ký túc xá nam số 7 đường Giang Loan. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Trần Hoành cứ để tôi lo. Thường Cẩm Tinh hét lớn. Cậu lo xử lý Nghiêm Tuấn đi. Hoắc Tư Thần nói, tôi không biết tên họ. Trương Vũ Văn làm hai động tác chiến thuật tiêu chuẩn của cảnh sát đặc nhiệm. Động tác đầu tiên là ngồi xuống, động tác thứ hai là tập hợp lại đây. Hoắc Tư Thần hiểu ý, cúi người chạy đến từ sau một vật chắn khác. Đồng thời Trương Vũ Văn ló đầu ra, đấu súng với Nghiêm Tuấn. Cả hai đều không bắn trúng đối phương, nhưng đã giúp Hoắc Tư Thần có thêm thời gian. Anh từng đi lính à? Hoắc Tư Thần không thể tin được. Không, Trương Vũ Văn cười nói. Xem trên TV học được đấy, cậu lo hai người kia đi, tôi canh chừng tay bắn tỉa. Cẩm Tinh, anh vòng ra sau hù dọa họ đi. Thường Cẩm Tinh, tôi trúng đạn rồi. Trương Vũ Văn, chờ cậu chạy đến nơi là hồi sinh rồi. Sao lại còn thêm một người nữa vậy? Thường Cẩm Tinh kêu gào. Ông chủ, không công bằng. Tiếng cười lớn của ông chủ vang lên từ sau rừng cây. Lực chiến của các cậu vốn đã không cân bằng rồi. Thêm ông chủ nữa, càng khó chơi hơn. Trương Vũ Văn nghe thấy nhưng vẫn rất bình tĩnh, bất ngờ ló đầu ra, định bắn Nghiêm Tuấn một phát. Nghiêm Tuấn bắn trả rồi nấp sau vật chắn, nhưng Trương Vũ Văn đã giành được thế chủ động, gác súng lên. Bắn vào đầu không có tác dụng đâu. Hoắc Tư Thần vừa nạp đạn sau vật chắn vừa nhắc nhở. Chỉ được bắn vào người thôi. Biết rồi, Cẩm Tinh đâu rồi? Trương Vũ Văn nói, chuẩn bị đánh úp từ phía sau. Hoắc Tư Thần làm động tác. Ok. Cúi người chạy đến hỗ trợ Thường Cẩm Tinh, mọi người vừa gặp nhau đã nhanh chóng nhập vai, chơi rất hăng say, nhất thời không còn thấy trò chơi này nhàm chán nữa. Trương Vũ Văn và Nghiêm Tuấn luôn trong trạng thái đối đầu, kiềm chế hai lực lượng mạnh nhất của đối phương, thỉnh thoảng còn đấu súng với ông chủ. Tiếp theo, Hoắc Tư Thần và Thường Cẩm Tinh phối hợp với nhau, đánh úp cặp đôi Trần Hoành và Trịnh Duy Trạch, thành công đưa họ vào trạng thái. Hồi sinh, 30 giây, á! Tôi trúng đạn rồi. Trịnh Duy Trạch nhân cơ hội ngã vào lòng Thường Cẩm Tinh. Mau đứng dậy, Nghiêm Tuấn nói, đó là kẻ thù. Thường Cẩm Tinh thấy rất thú vị. Một tay ôm Trịnh Duy Trạch, một tay chĩa súng vào cậu, bắt cậu làm con tin rồi quay lại. Trịnh Duy Trạch cũng rất phối hợp. Nghiêm Tuấn đành phải bỏ mặc Trương Vũ Văn, chạy đến hỗ trợ. Hoắc Tư Thần đâu rồi? Trương Vũ Văn nhìn trái nhìn phải, sau một gốc cây, Hoắc Tư Thần huýt sáo với anh. Tôi đi đổi mạng với Nghiêm Tuấn đây. Trương Vũ Văn nói, anh chú ý canh sát nhé. Nghiêm Tuấn nào? Hoắc Tư Thần hỏi, anh chàng cao kiều đó. Trương Vũ Văn nói rồi lao ra ngoài. Nghiêm Tuấn vẫn luôn đề phòng Trương Vũ Văn. Ngay sau đó, Trương Vũ Văn từ phía sau lao đến. Nghiêm Tuấn lập tức quay người lại. Hai người đồng loạt bắn nhau. Cùng lúc trúng đạn, đèn trên áo bắt đầu nhấp nháy. Sau đó mỗi người tìm một chỗ nấp. Nghiêm Tuấn còn lăn một vòng trên đất. Động tác vô cùng đẹp mắt. Nhưng ở phía bên kia, Hoắc Tư Thần đã đuổi theo. Nghiêm Tuấn né tránh mấy lần nhưng vẫn không thoát được. Vừa hồi sinh đã trúng đạn, bị đuổi chạy khắp nơi, hét lớn. Yểm trợ, yêu cầu đội ta yểm trợ. Ông chủ chạy đến, nhưng bị Trương Vũ Văn đánh lén, trúng đạn ngay lập tức. Ở phía bên kia, Thường Cẩm Tinh bắt Trịnh Duy Trạch làm con tin, đang đấu súng kịch liệt với Trần Hoành. Cậu đừng có phối hợp với nó như vậy chứ. Trần Hoành tức đến phát điên. Tôi trúng đạn rồi mà. Trịnh Duy Trạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoành, nhưng Trịnh Duy Trạch chỉ đang câu giờ thôi. Thường Cẩm Tinh và Trần Hoành đấu súng hăng say, quên mất việc phòng thủ, bất ngờ bị Trịnh Duy Trạch đánh lén, trúng đạn ngay lập tức. Trần Hoành hét lớn rồi lao đến, bắn xối xả một hồi, giải cứu Trịnh Duy Trạch. Đội đỏ suýt nữa bị tiêu diệt hoàn toàn, đội xanh đã thành công đánh đuổi họ. Cuối cùng, Nghiêm Tuấn dẫn theo những người còn lại lên núi. Chúng ta phải thay đổi chiến thuật, giọng nói của Trần Hoành vọng lại từ xa. Trương Vũ Văn, Hoắc Tư Thần và Thường Cẩm Tinh tập hợp lại. Trương Vũ Văn cười lớn. Nói to lên một chút đi. Cả hai bên cười phá lên, đội xanh cũng tăng tốc, tấn công lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có cầu trượt, vòng xoay ngựa gỗ, xe điện đụng bỏ hoang, giống như một khu vui chơi giải trí đã lâu không sử dụng. Ông chủ rút lui, còn lại ba đấu ba, một trận đấu súng kịch liệt khác lại nổ ra. Trương Vũ Văn cứ tưởng lá cờ sẽ được giấu rất kỹ, nào ngờ nó lại nằm trình hình ở mấy chỗ dễ thấy. Vì vậy, trong lúc tranh giành lá cờ đã xảy ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có. Mọi người vừa chạy tán loạn trong khu vui chơi, vừa trèo qua trèo lại giữa những hàng rào, lại còn nấp sau những trò chơi để bắn xối xả. Chú ý Duy Trạch, lúc không nhìn thấy Trịnh Duy Trạch đâu, Trương Vũ Văn biết là xong đời rồi. Nghiêm Tuấn bất ngờ xuất hiện sau lưng Trương Vũ Văn, chĩa súng vào lưng anh, nói. Anh thua rồi, bùm. Trương Vũ Văn giật mình quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười của Nghiêm Tuấn. Anh cũng mỉm cười, hai người nhanh chóng tản ra, anh biết Nghiêm Tuấn cố tình đến để trả thù, cho cú, đánh lén. Lúc nãy, Hoắc Tư Thần lập tức bỏ mặc tất cả để đến cứu Trương Vũ Văn, nhưng đã quá muộn, tiếng báo hiệu giành được cờ vang lên từ góc khu vui chơi. Lá cờ đầu tiên bị cướp mất, nhạc nền không ngờ lại là Happy Birthday, Trương Vũ Văn còn chưa kịp cà khịa, đoạn nhạc nền kỳ quái này đã vội vàng đi tìm lá cờ thứ hai, nhưng hiện trường quá hỗn loạn, anh đành phải cùng Hoắc Tư Thần nấp dưới cầu trượt, ba người kia liên tục tiến lên, chỉ cần ló đầu ra là sẽ trúng đạn. Nhân cơ hội này, Thường Cẩm Tinh đã cướp được lá cờ thứ hai. Hai đội đỏ và xanh lại tản ra, cố gắng tranh giành lá cờ thứ ba. Cuối cùng, Trần Hoành đã giành chiến thắng. Trịnh Duy Trạch, Nghiêm Tuấn và Trần Hoành xuất hiện, tỷ số giữa đội đỏ và đội xanh là 2-1. Trương Vũ Văn và những người còn lại đồng loạt hạ súng, trò chơi kết thúc. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, Thường Cẩm Tinh thường xuyên thức khuya, thậm chí suýt nữa thì chết lâm sàng, giữa chừng, trò chơi đối kháng này đúng là quá kịch tính. Hoắc Tư Thần giơ tay lên, lần lượt high five với Trương Vũ Văn và Thường Cẩm Tinh. Mấy cậu đỉnh thật đấy, Trương Vũ Văn nói, hì hì. Trịnh Duy Trạch cười tâu toét. Nghiêm Tuấn còn dùng ngón tay làm động tác bắn súng, nháy mắt với Trương Vũ Văn. Ông chủ và Hoắc Tư Thần mỗi người lái một chiếc xe, đưa họ xuống núi, trở về căn nhà. Ở khu cắm trại, mọi người đói meo, ai nấy đều nằm vật ra ghế sofa, tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn, nói chuyện không ngớt, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau, rồi cùng cười ầm lên. Sau trận đấu kịch tính này, mối quan hệ giữa họ bỗng chốc trở nên thân thiết hơn rất nhiều, vừa là đồng đội, lại vừa là đối thủ, tuy trong mắt những người chơi chuyên nghiệp thì trận đấu này rất giống như trẻ mẫu giáo tranh giành hoa quả, nhưng cũng không ngăn cản những chàng trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ, nảy sinh tình cảm, anh hùng chọc anh hùng. Ông chủ đến trao giải, phần thưởng bí mật là phiếu giảm giá cho lần chơi tiếp theo. Có thể dùng phiếu để được vào cửa miễn phí. Mọi người vừa, cà khịa, vừa nhận lấy phần thưởng giống như bán hàng đa cấp này. Ông chủ biết họ sẽ nhận, bởi vì ông ấy đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng tương tự tuy khu vui chơi này làm ăn ế ẩm, nhưng sau khi kết thúc trò chơi, những nhóm khách đến chơi đều trở nên nhiệt tình và vui vẻ hơn. Mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, niềm vui cũng lan tỏa đến tất cả mọi người ở đây. Mang đến niềm vui cho mọi người, đó chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Hoắc Tư Thần đâu rồi? Trương Vũ Văn nhận ra người đồng đội của mình đã biến mất từ lúc nào không hay. Ông chủ nói, vừa nãy tôi còn thấy cậu ấy ở ngoài mà. Trương Vũ Văn định nói chuyện với y vài câu. Rất nhanh, Hoắc Tư Thần đã quay trở lại, đội mũ bắc kít, đeo túi đựng cần câu, chào tạm biệt mọi người. Tôi phải về trước đây. Hoắc Tư Thần nói, tối nay còn có chút việc, không ở lại ăn cơm mà. Thường Cẩm Tinh hỏi, mọi người đều có chút tiếc nuối. Hoắc Tư Thần hỏi, cho tôi xin số điện thoại được không? Tất nhiên là được, ai nấy đều rất thoải mái. Tuy đội đỏ không tiếp xúc nhiều với y, nhưng cũng rất sẵn lòng kết bạn. Trao đổi số điện thoại xong, Hoắc Tư Thần lại chào tạm biệt mọi người, bước ra ngoài. Một lát sau, họ nghe thấy tiếng xe nổ máy, Hoắc Tư Thần đã rời đi. Trời mạt chược không? Thường Cẩm Tinh hỏi, cũng được. Trương Vũ Văn nói, dù sao thì cũng chưa ăn cơm. Trần Hoành nói, lâu lắm rồi không chơi mặt trược, nào nào, chơi gỡ lại tiền thuê nhà nào. Mọi người lại cười ầm lên, một bàn mặt trược bốn người, Nghiêm Tuấn nói. Tôi không chơi, cuối cùng không từ chối được, lại bị kéo vào ngồi. Trịnh Duy Trạch ngồi sau lưng Thường Cẩm Tinh, giúp gã xem bài, hiến kế. Thường Cẩm Tinh rất tự tin vào kỹ năng chơi bài của mình, ban đầu cũng có ý định kiếm thêm thu nhập, nhưng sau khi Trần Hoành nói đùa, gã lại không tiện ra tay nữa. Trương Vũ Văn chơi bài rất kém, đa phần là chơi cho vui, nhưng anh không quan tâm. Đừng nói là 5-10 tệ, với tính cách của anh, 5-10 vạn anh cũng sẵn sàng. móc hầu bao, nhưng Trần Hoành thì khác. Trần Hoành kỹ năng kém mà lại nghiện chơi, chơi hăng say suốt một tiếng đồng hồ, mọi người cũng không nỡ. Moi, tiền của người cho thuê nhà, tiền thuê nhà vẫn chưa đóng đây này, còn muốn. Moi, tiền chủ nhà, còn là người nữa không? Thế là mục tiêu, bị thua, đều nhắm vào Trần Hoành, khiến hắn trở thành con mồi béo bở. Cuối cùng tính toán lại, Trần Hoành là người thua nhiều nhất, mấy trăm tệ phần lớn thuộc về Thường Cẩm Tinh. Nhưng Trần Hoành không những không mặt nặng mày nhẹ, mà còn rất vui vẻ, cười nói suốt buổi, thể hiện tinh thần thượng võ phi thường. Trương Vũ Văn thì nhờ có Nghiêm Tuấn liên tục nhả bài, nên đã giữ được uy nghiêm của người cho thuê nhà, chỉ thua Thường Cẩm Tinh một ít. Nghiêm Tuấn thua Trương Vũ Văn một chút, trong bối cảnh chuyển giao nợ nần, anh đã biết ý đưa tiền cho Thường Cẩm Tinh. Thường Cẩm Tinh cho rằng chiến thắng này là nhờ công của quân sư Trịnh Duy Trạch, nên đưa số tiền thắng được cho Trịnh Duy Trạch giữ, bảo cậu chịu trách nhiệm mua đồ ăn. Tuần sau khi Nghiêm Tuấn chính thức chuyển đến, cậu sẽ tự mình nấu cơm mời mọi người ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn tối, những món ăn được dọn lên lại ngoài sức tưởng tượng, có vịt xào gừng, gà luộc, thịt kho tàu, lại còn có một con cá to mà Hoắc Tư Thần câu được chiều nay. Vợ ông chủ tay nghề rất giỏi, làm một con cá thành ba món, bụng cá om, đầu cá hấp và xương cá chiên giòn. Ngay cả Thường Cẩm Tinh cũng phải kinh ngạc, hỏi, sao lần trước tôi đến không có nhiều món thế này? Ông chủ cười nói, hôm nay chỉ có thêm một con cá thôi, bình thường A Thần câu được cá đều không mang về, cậu ấy nói muốn mời mọi người ăn, nên nhìn có vẻ nhiều. Bữa tối này đã kết thúc một ngày vui vẻ một cách hoàn hảo, Thường Cẩm Tinh còn chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm chung. Trên đường về, Trịnh Duy Trạch dựa vào vai Thường Cẩm Tinh ngủ thiếp đi. Hôm nay, ngoài việc không chung đội với Thường Cẩm Tinh ra thì thời gian còn lại, Trịnh Duy Trạch đều ở bên cạnh gã, về cơ bản là đã toại nguyện. Trần Hoành thì đứng cùng Nghiêm Tuấn và Trương Vũ Văn, thỉnh thoảng lại trò chuyện. Trương Vũ Văn một tay khoác vai Trần Hoành, một tay dùng điện thoại nhắn tin, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt anh. Cậu đang chat với Hoắc Tư Thần à? Trần Hoành hỏi Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn đáp, tôi đang cảm ơn anh ta vì con cá, hai người quen nhau lâu chưa? Không lâu lắm, cậu ấy là hội viên của tôi. Trần Hoành, nói dối, hỏi, anh có nói cho cậu ấy biết mối quan hệ giữa chúng ta không? Câu hỏi này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Trương Vũ Văn hiểu ý Trần Hoành, ý hắn là xu hướng tính dục của mọi người, có lẽ Hoắc Tư Thần đã phát hiện ra rồi. Tôi không nói, Trương Vũ Văn đáp. Còn anh ta có nhận ra hay không thì tôi không biết. Nghiêm Tuấn nói, tôi đoán là anh ấy nhận ra rồi. Anh ấy cứ quan sát từng người chúng ta, cũng có thể là tôi đa nghi. Trần Hoành cười nói, nếu cậu ta là gay thì sao? Không phải còn một phòng trống à? Hay là hỏi xem cậu ấy có muốn đến ở không? Đó là phòng của chủ nhà. Trương Vũ Văn đáp, không cho thuê. Trong số các phòng ngủ ở căn biệt thự số 7 đường Giang Loan, có một phòng ngủ luôn khóa cửa. Thật ra, bên trong là nơi đặt di ảnh của ông bà ngoại Trương Vũ Văn. Đó là phòng ngủ của ông bà lúc sinh thời. Trương Vũ Văn vẫn luôn giữ nguyên hiện trạng. Mỗi khi cảm thấy buồn bã hoặc vui vẻ, anh đều vào đó ngồi một mình. Tôi cảm giác anh ta không phải gay. Trương Vũ Văn tìm kiếm thông tin trên ứng dụng chat, tìm thấy Facebook của Hoắc Tư Thần. Bên trong là một số bức ảnh phong cảnh. Trương Vũ Văn nói, phong cảnh thế này mà còn chẳng thèm chỉnh filter, ảnh selfie cũng không biết chỉnh sửa gì, rõ ràng là phong cách chụp ảnh của trai thẳng. Trần Hoành nói, tôi đoán cậu ấy là ông chủ, hoặc là nhân viên văn phòng cấp cao. Trương Vũ Văn không bình luận gì, xem xong liền tắt đi. Xe buýt đến trạm, Thường Cẩm Tinh và Trịnh Duy Trạch đã ngủ say như chết, bị lay dậy, hai người ngái ngủ bước xuống xe để chuyển sang tàu điện ngầm. Tôi xuống ở trạm này, khi đi qua ga Giang Nam Kim Kiều, Nghiêm Tuấn bất ngờ nói với họ. Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn mọi người đồng thanh đáp, nói vậy khách sáo quá, rồi cùng cười phá lên. Nghiêm Tuấn không nói gì thêm, đột nhiên quay người xuống xe, không ngoảnh đầu lại. Lời chào tạm biệt của anh luôn đột ngột như vậy, giống như tối nay. Anh xuống xe ở ga trước ga Giang Loan, phải đi bộ một đoạn mới đến chỗ đón Tiểu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay anh về muộn, trễ một tiếng, khiến anh vô cùng áy náy. Bản thân mình thì vui vẻ ở bên ngoài, cả buổi chiều vậy mà lại không nhớ đến Tiểu Kỳ đang ở nhà trẻ một mình. Những người còn lại đi thêm một trạm nữa, trở về đường Giang Loan. Vừa bước vào nhà, Thường Cẩm Tinh và Trịnh Duy Trạch liền tỉnh táo hẳn, vừa la hét vừa chạy vào phòng tắm. Thường Cẩm Tinh còn muốn rủ rê mọi người đi ba chơi, nhưng bị Trương Vũ Văn đang mệt rã rời từ chối thẳng thừng. Bên ngoài trời đổ mưa phùn, sắp sang đông rồi, mà khu Giang Nam vẫn sáng đèn rực rỡ, các cửa hàng trên phố ba lần lượt mở cửa, đêm cuối tuần mới chỉ vừa bắt đầu. Cách Trương,